Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, 10 năm. Thu hoạch: Đinh, tại Thiên Môn phế tích đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Thiên Thư Tam Quyền. Chú thích: Nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Trong thức hải truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Liễu Thanh hai mắt sáng lên. Lại một quyển thiên thư. Đây là thứ ba quyển thiên thư. Thiên thư cùng chia 9 quyển. Trước mắt đã tề tụ tam quyển thiên thư. Còn kém quyển 6 thiên thư liền có thể toàn bộ tề tụ thiên thư 9 quyển. Rút ra. Liễu Thanh không chần chờ. Trực tiếp đã rút ra thứ ba quyển thiên thư. Ông một tiếng. Chỉ thấy sắc trời hiện lên. Một cuốn ngọc sách rơi vào trong tay. Hắn trực tiếp xếp bằng ở hỗn độn hư không. Bắt đầu luyện hóa thứ ba quyển thiên thư. Luyện hóa trình rất thuận lợi. Có phía trước hai quyển thiên thư đặt cơ sở. Liễu Thanh lĩnh ngộ cùng luyện hóa thứ ba quyển thiên thư rất dễ dàng thì hoàn thành. Thứ ba quyển thiên thư. Trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang dung nhập thể nội thiên đạo pháp thân bên trong. Dung nhập trước đó hai quyển trong thiên thư. Ba sách thiên thư hợp nhất. Ngọc quyển hơi hơi lóe ánh sáng. Lộ ra một loại phức tạp đạo văn. Cho người ta một loại huyền ảo chí cao đạo vận. Lĩnh ngộ thứ ba quyển thiên thư. Liễu Thanh đối tại thiên đạo lĩnh ngộ cùng lý giải càng làm sâu sắc khác. Thiên đạo pháp thân càng cường đại thâm thúy. Như là chánh thức thiên đạo cao cao tại thượng. Thiên uy khó lường. Lúc này, một vòng thiên đạo luân bàn chậm rãi hiện lên ở sau đầu. Một cỗ thiên uy tràn ngập. Đạo vận do trời sinh. Thực lực của hắn lại sâu hơn một tầng. Tu vi còn tại tiếp theo. Đối tại thiên đạo pháp thân tới nói thực lực càng cường đại. Liễu Thanh có một cái cảm giác. Chỉ cần cực kỳ 9 quyển thiên thư. Thiên đạo pháp thân liền có thể triệt để viên mãn. Thậm chí hóa thân thành chân chính thiên đạo. Đây là thật không thể tin. Hắn chủ tu đại đạo chân dài. Lĩnh ngộ 3000 đại đạo pháp tắc. Tu luyện 3000 ma thần chi thân. Lấy 3000 ma thần rèn đúc vô địch chân thân. Đây là một loại vô địch đại đạo. 3000 ma thần uẩn dưỡng ta thật. Đi ra một đầu siêu thoát chi lộ. Đương nhiên, con đường này không dễ đi. Nhưng có lấy hệ thống tồn tại. Liễu Thanh tin tưởng liền xem như tiên lộ đoạn tuyệt. Chính mình cũng có thể một đường vượt mọi chông gai. Mở ra một đầu mới thành tiên chi lộ. Ngay ở chỗ này tu luyện. Tiếp tục đánh dấu. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lập tức có quyết đoán. Thế giới bên ngoài gió dục mây vần. Các nơi trên thế giới loạn thành một bầy. Phương Tây đã sớm lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đó là Tây Phương chư thần động tác. Cùng Liễu Thanh không có quan hệ gì. Chỉ cần không chia sẻ Đông Phương là được rồi. Trước mắt mà nói Đông Phương đã cơ bản hướng tới ổn định. Theo các đại phúc thiên động địa xuất thế. Một số ẩn nặc cường đại yêu ma đồng dạng xuất hiện. Còn có một số tà ác ma môn, tà tông, đều nhất nhất xuất thế. Thế giới yêu ma ngang dọc, Hoa Hạ nội bộ như cũ vững như bàn thạch. Theo đại lượng mới khoa học kỹ thuật ứng dụng tới, mặc kệ là dân sinh, quân sự, đều ở vào một cái kinh người nói cho giai đoạn phát triển. Mà lại toàn dân thông dụng tu luyện ra về sau, Hoa Hạ chỉnh thể thực lực tăng cường. Cái này tốc độ phát triển còn đang tăng nhanh bên trong. Vừa có phúc thiên động địa chính đạo môn phái bắt đầu nhập thế. Chiêu thu đệ tử, điều động trong môn cường giả tọa trấn Hoa Hạ các phương. Thủ vệ một phương, đây là các đại phúc thiên động địa cùng Hoa Hạ cao tầng đạt thành một đầu hiệp nghị. Song phương lần đầu hợp tác, tự nhiên cho Hoa Hạ mang tới một cái cao tốc phát triển hòa bình giai đoạn. Chỉ cần thừa cơ hội này bồi dưỡng được càng nhiều. Nhân tài càng mạnh mẽ hơn, đề cao quân đội chiến đấu lực, đề cao quốc dân thực lực. Vậy tương lai mặc kệ gặp phải cái gì, đều có thể thông dong ứng đối. Hiện tại, mới xem như nắm giữ một tia tự vệ lực lượng. Không cần tiếp tục muốn Liễu Thanh chạy ngược chạy xuôi. Hắn một lòng lưu tại Côn Lôn hư bên trong yên lặng tiềm tu. Hy vọng tìm tới một đầu đột phá đường, đạp phá trần thế thành tựu tiên thân. Thời gian một ngày trôi qua. Đảo mắt, Liễu Thanh tiến vào Côn Lôn hư đã có thời gian 10 năm. Tại 10 năm này bên trong, hắn tại Côn Lôn hư đánh dấu, tu luyện, thực lực từng bước một tích lũy xuống. 3.000 ma thần pháp tướng không ngừng tăng lên. Bản thân thực lực càng là từng bước một tăng cường. Tuy nhiên vẫn không thể nào đánh vỡ tiên phàm cách trở. Không cách nào đột phá tầng cuối cùng. Nhưng tu vi của hắn đã sớm tích lũy đến một cái vô cùng trình độ đáng sợ. Thời gian 10 năm đánh dấu. Tại Côn Lôn Hư thu hoạch không ít. Trong đó, lại tuần tự thu hoạch được mấy cái quyển thiên thư. Tỉ như quyển thứ 4 cùng quyển thứ 5 quyển thứ 6. Thứ 7 quyển thiên thư. Tăng thêm trước đó tam quyển thiên thư. Đã tề tụ 7 quyển thiên thư. Sau cùng còn kém 2 quyển thiên thư. Liền có thể toàn bộ tề tụ. Liễu Thanh rất chờ mong. Thiên thư tề tụ sau có thể thu được như thế nào thành tựu. Ngoại trừ mấy cái quyển thiên thư. Còn thu hoạch được còn lại đồ tốt. Tỉ như tại Côn Lôn Hư chúng thăm đến thu được 3.000 năm phần bàn đào 10 khỏa. Các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Như là cửu thiên tiên lộ, cửu diệp tiên chi, tiên thiên linh tủy chờ các loại linh dược. Cấp cao linh chân. Dựa vào những thứ này thiên tài địa bảo. Liễu Thanh toàn bộ để vào thần nông đỉnh bên trong quần dưỡng lấy. Chuẩn bị luyện chế một phần thần dược. Đó là hắn tại mấy tháng trước ngẫu nhiên một lần đánh dấu. Lấy được một cái toa thuốc. Chính là một loại thiên địa thần dược. Có công hiệu nghịch thiên. Loại này khoáng thế thần dược. Cần hao phí đại lượng chân quý thiên tài địa bảo. Còn muốn có phương pháp chính xác mới có thể luyện chế thành công. Cho nên, Liễu Thanh 10 năm này thu hoạch phi thường lớn. Ngược lại là thu được một số tu luyện chi pháp. Còn có một số bí thuật đạo pháp. Vân vân, tỉ như đánh dấu thu được không ít cường đại bí thuật. Như tại trong quan tài đồng đánh dấu, thu hoạch được thanh thiên bí thuật, đại phong ấn thuật, đại thôn phệ thuật, đại phá diệt thuật chờ một chút bí thuật cường đại. Trong đó, thanh thiên bí thuật, chính là tu luyện thiên đạo cường đại bí pháp, có thể thi triển trời xanh bí pháp, ngưng tụ thương thiên đại thủ hủy diệt vạn vật. Đại phong ấn thuật không cần phải nói, là một loại cường đại phong ấn bí thuật. Liễu Thanh thử một chút uy lực. Lại có thể phong ấn trong quan tài đồng một số cường đại không biết sinh vật. Đại thôn phệ thuật, tên như ý nghĩa, có thể thôn phệ luyện hóa vạn vật linh khí. Thậm chí tu luyện tới cực hạn liền hắc động đều thẳng tiếp thôn phệ trống không. Đại phá diệt thuật, là một loại cực kỳ cường đại hủy diệt bí thuật. Tu luyện tới đại thành, ngưng tụ ra một phương diệt thế ma bàn. Ma diệt vạn vật, hủy thiên diệt địa, đến mức còn lại lấy được một số tu luyện chi pháp. Một số cấp thấp đạo thuật, tiên pháp chờ một chút, toàn bộ bị Liễu Thanh dung nhập tự thân, uẩn dưỡng lấy 3.000 đại đạo phù văn. 10 năm tu luyện, Liễu Thanh một mực tại yên lặng ngưng luyện lấy 3.000 đại đạo phù văn. Tuy nhiên còn chưa hoàn thành bao nhiêu, nhưng thực lực tuyệt đối cao thâm mạt chắc, bởi vì tiên lộ đoạn tuyệt, không cách nào đánh vỡ tiên phàm hàng rào. Liễu Thanh chỉ có thể yên lặng ngưng luyện lấy trong thân thể 3.000 ma thần pháp tướng cùng chân. Thân của mình, hiện tại nhục thân, đã sớm cường đại đến một cái không cách nào đánh giá tầng thứ. Liễu Thanh chính mình cũng không rõ ràng cụ thể cường đại cỡ nào. Chỉ rõ ràng, chánh thức tiên nhân cùng thần ma tới, đều có thể nhất quyền oanh bạo. Ngày nay, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu, tàn phá trước cổng trời. Liễu Thanh mở hai mắt ra, trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thiên thư quyển thứ 8. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh hai mắt lóe qua một sợi tinh quang, lại một quyển thiên thư. Quyển thứ 8, hiện tại đã tề tụ quyển thứ 8 thiên thư. Chỉ kém sau cùng một quyển thiên thư liền có thể tề tụ. Liễu Thanh mừng rỡ đã rút ra quyển thứ 8 thiên thư. Lập tức dung nhập thiên đạo pháp thân bên trong. 8 quyển thiên thư hợp nhất. Tách ra từng đạo ánh sáng óng ánh sáng chói. Ngọc sách phát sáng. Phía trên từng cái đạo văn xen lẫn. Tản ra một loại thiên đạo thần vận. Dường như ở trong chứa một loại thiên đạo áo nghĩa pháp tắc. Liễu Thanh yên lặng thể ngộ. Hiểu thấu đáo thiên thư quyển thứ 8. Tự thân đối tại thiên đạo, đại đạo lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khác mấy phần. 10 năm tu luyện, để hắn đại đạo chân giải lĩnh ngộ được một cái sâu đậm tầng thứ. Hiện tại, hắn đã bắt đầu dung luyện vạn pháp. Trong thức hải xây dựng ra một miệng đại đạo dung lô. Bên trong chính uẩn dục 3000 đại đạo phù văn. Đây đều là muốn dung hợp vạn pháp quy nhất. Một lần nữa chú tạo chính mình vô địch pháp. Dựa vào đánh dấu lấy được vô số đạo pháp bí thuật. Liễu Thanh có thể nói tích lũy đến mức cực hạn. 10 năm, không biết bên ngoài như thế nào. Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Ẩn thân Côn Lôn hư 10 năm. Thế giới bên ngoài như thế nào biến hóa? Hắn yên lặng cảm ứng liền treo chính mình mấy cái đại phân thân. Bắt đầu xem xét tình huống ngoại giới cùng biến hóa. 10 năm qua, ngoại giới chuyện gì xảy ra? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.